Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 150, ai làm ngươi kịch thấu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư xuân dưới tàng cây, Viêm Triều Chính nhìn đến mấu chốt nhất thời khắc, toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi bên trong, chính là ngay sau đó, đột nhiên Hắc Bình. Nháy mắt đem hắn kéo về đến hiện thực, kia cổ mất mát nôn nóng so Chi Ngọc Kỳ còn muốn nghiêm trọng. Tạch một chút đứng lên, liền phải hỏi Viêm Dương sao lại thế này, lại thấy đến Viêm Dương Chính chậm gì gì đem ảnh tượng thạch từ trận trên đài lấy ra, rồi sau đó nghiêm trang thu vào đến nhẫn không gian chung. Tiểu Dương Tử, ngươi làm gì đâu, chạy nhanh thả lại đi. Viêm Triều lập tức nóng nảy, làm nửa ngày, nguyên lai là tiểu tử ngươi giở trò quỷ, ta còn tưởng rằng này màn hình xuất hiện cái gì vấn đề đâu. Viêm Dương bị Viêm Triều này đột nhiên lớn giọng một kêu, tức khắc một cái cơ linh, kêu cái gì kêu, ngươi làm sợ ta, hoàn toàn không để ý tới nhân gia chịu được chịu không nổi. Viêm Dương bĩu môi đi đến ba người trước mặt, trực tiếp tự cố ngồi xuống, nắm một viên quả nho ném vào trong miệng, hoạch một chút, toan thủy chỉ mạo, không phải, xem hào hào, ngươi vì cái gì, hư, ca, ta tới hỏi ngươi, ngươi là muốn xem điện ảnh vẫn là tưởng cưới tẩu tử? Ta hai cái đều tưởng. Viêm Triều chỉ là do dự một chút liền nói, làm cho Viêm Dương thế nhưng vô pháp tiếp lời. Ngươi cho rằng liền ta bốn cái đang xem sao? Đại ca ngươi hàng năm ở cựu thổ mang binh, hẳn là biết có loại binh pháp vì lạt mềm buộc chặt. Viêm Dương nhìn Viêm Chiêu chậm gì gì nói, Viêm Chiêu cũng là tâm tư sinh động hạng người, tức khắc minh bạch Viêm Dương tính toán, biết Viêm Dương là vì chính mình hào, chính là hiện tại hắn chính là muốn nhìn hoàn chỉnh điện ảnh. Ta, cái kia, nếu không chúng ta ra cổ giới đi, chờ ta xem xong rồi chúng ta lại phản hồi tới chính là. Viêm Chiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, phía sau nữ hài Tiểu Mị cũng là không ngừng gật đầu đồng ý. Viêm Dương sắc mặt đột nhiên một trận biến thành màu đen. Giờ khắc này, hắn đối với chính mình đại ca lại có hoàn toàn mới nhận thức. Điển hình thần kinh thô to cái loại này. Thật không biết hắn mấy năm nay là như thế nào ở cựu thổ sống sót. Đặc biệt là những cái đó lão bộ hạ. Thế nhưng còn có thể còn thừa nhiều như vậy. Ca, còn có hai cái thành ngữ. Bỏ dở nửa chừng, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Viêm Dương gục xuống mí mắt phiên xem thường nói. Hắn dám cam đoan, bên trong nhất định có người ở cùng bọn họ đồng bộ xem điện ảnh. Nhưng cụ thể là ai? Thân phận lại như thế nào? Hắn không dám cam đoan, nhưng có một chút chính là, hắn đã thành công hấp dẫn bên trong người chú ý, hiện tại cũng chỉ chờ lên men đó là, chính là, chính mình đại ca vì điện ảnh, thế nhưng hiện tại liền lui lại, Viêm Dương cũng là hết chỗ nói rồi. Ngươi, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới làm ta trước nhìn xem? Viêm Chiêu sắc mặt nghẹn, đỏ bừng, nhưng lại có chút không cam lòng. Viêm Dương một phương diện là ở tra tấn bên trong người, nhưng đồng thời cũng ở tra tấn hắn. Sớm biết rằng tiểu tử này có như vậy đồ tốt, nên sớm xem. Cái này hào, nguyên bản có thể xem diễn dường như làm bên trong người sốt ruột, hiện tại lại biến thành hai bên đều sốt ruột. Bên trong người ta nói không chừng giờ phút này tưởng tấu chính mình hai anh em người, mà hắn càng muốn tấu giờ phút này đầy mặt khó chịu Viêm Dương. Sớm một chút, sớm chút ta còn không có phim editing hảo. Đây cũng là gần nhất mới quay chụp thành công. Lúc trước ở nhà thời điểm ta liền nói cho ngươi nha. Đệ tam dạng vô tướng chi vật nửa tháng tả hữu mới có thể phim editing hảo. Ở thương đô ngươi khắp nơi du ngoạn, ta cũng vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc vì quay chụp bộ điện ảnh này, ta đã rất mệt. Viêm Dương bình tĩnh hạ tâm tới đối Viêm Chiêu nói. Viêm Dương tại đây một khắc bỗng nhiên có loại vô ngữ cứng họng cảm giác. Hảo đi, ta thua, chính mình giảng đạo lý vĩnh viễn so ra kém đệ đệ. Hắn nhất am hiểu vẫn là nắm tay, cái này nắm tay lại là đánh không đi xuống. Ta nhận tay, Viêm Chiêu nản lòng thoái chí hướng bàn tiếp theo ngồi, cầm lấy một chén rượu hung hăng rót hạ, trong lòng nghẹn khuất cùng nhàm chán. Là thường nhân vào giờ phút này không thể sở lý giải. Viêm Dương kỳ thật cũng minh bạch bộ điện ảnh này có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Rốt cuộc, lần này vai chính là yêu vương Tôn Ngộ Không, mà chiếu phim nơi là ngoại giới xưng là tà tộc địa bàn. Bọn họ càng dễ dàng đại nhập, nhưng không có biện pháp. Hắn hiện tại có khả năng nhớ tới vô tướng chi vật cũng chỉ có nó. Một khi bỏ qua, liền thật sự không có biện pháp. Ca nha, trường đau không bằng đoàn đau. Chờ ngươi được đến tẩu tử, chúng ta về nhà chậm rãi xem. Viêm Dương lắc lắc đầu, ngáp một cái, bưng một mâm hoa quả liền hướng chính mình lều trại chung đi đến. Viêm Chiêu không thể nào phóng thích, một tay đem chén rượu quăng ngã trên mặt đất gạch thượng. Tức khắc chia năm xẻ bảy. Thi Khôi cấp dọa một run run, Tiểu Mỹ càng là chạy nhanh dùng tay cấp Viêm Chiêu phía sau lưng thuận khí. Nhìn nhà mình hầu ra bộ dáng, Thi Khôi cũng là thở dài một hơi. Đại công tử, ngài cũng đừng oán Tiểu Hầu ra, nói câu ngài không thích nghe nói. Gần nhất Hầu ra là vì ngươi hào. Thứ hai, vì quay chụp bộ điện ảnh này. Hắn ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc chung không biết ăn nhiều ít khổ. Hợp với tính cách đều táo bạo rất nhiều. Thật vất vả quay chụp xong, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Đã bị ngài Mã Bất Đình để đưa tới nơi này. Đừng nhìn Hầu gia thường xuyên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Kỳ thật hắn tâm rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi mà không phải trách cứ. Thi Khôi nói nơi này. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua đại công tử, lại thấy đến đại công tử căn bản không để ý đến hắn. Như cũ, cau mày uống rượu, phía sau Tiểu Mị lại là lắc đầu ý bảo làm hắn chạy nhanh im miệng. Thi Khôi thở phào một hơi, đang nói xong những lời này sau, tức khắc liền hối hận. Phải biết rằng, hiện tại tức giận chính thịnh chính là yêu chủ trưởng tử. Tiểu Hầu gia đại ca. Từ nhiều năm trước liền ở cựu thổ người chết đôi sờ lan mang bò. Thiên tử giận dữ còn xác chết khắp nơi. Viêm Chiêu giận dữ, chính mình xác định vững chắc xui xẻo. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ ma xui quỷ khiến nói ra những lời này. Có lẽ là bởi vì đi theo Hầu gia lâu rồi, có càng ngày càng nhiều nhân tính. Lại có lẽ nhìn Hầu gia vừa rồi rời đi bóng dáng, không muốn có người khi dễ hắn, thậm chí liền hắn đại ca cũng không được. Hắn đi theo Hầu gia nhất lâu, cũng minh bạch, Hầu gia hiện tại ở làm một chuyện lớn, một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại sự. Này đã thực khổ rất mệt, lại còn muốn gặp này đó việc vặt cùng với thân nhân hiểu lầm. Hắn không muốn, hắn muốn giúp Hầu gia tẩy bạch, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ làm. Công tử, tiểu nhân mạo phạm, còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Thi Khôi giờ phút này nuốt một ngụm nước bọt, khom người liền phải rời đi. Bang, Viêm Chiêu lập tức đem tay chụp ở trên bàn, sợ tới mức Thi Khôi cùng Tiểu Mị hai người cảm kích quỳ xuống. Bộ điện ảnh này quay chụp trong quá trình, người toàn bộ hành trình đều ở Tiểu Dương Tử phía sau. Viêm Chiêu đôi mắt nhíu lại, mang theo kỳ vọng nói, đối, tiểu nhân vẫn luôn làm bạn ở Hầu gia bên người, bên trong Bạch Tinh Tinh đại công tử nói vậy cũng nhận thức. Mấy ngày hôm trước, ở Thương Đô, ngài quan khán thiến nữ u hồn Trung Tiểu Thiến chính là nàng lần này biểu diễn. Còn có Ninh Thải thần Bạch Phi, lần này cũng có, đương nhiên, vì lấy cảnh. Hầu gia chạy ngược chạy xuôi, thực sự lao lực, bình thường còn muốn chịu Tu La Vương làm khó dễ. Cái kia đóng vai Bồ Đề lão tổ chính là Tu La Vương. Ngài hẳn là nhận thức. Thi Khôi lập tức phảng phất mở ra máy hát, rốt cuộc có thể đi theo Hầu gia toàn bộ hành trình tham dự. Phòng trừng chỉ có chính mình. Viêm Chiêu nghe nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Vừa rồi bởi vì mê muội duyên cớ, thế nhưng không có phát hiện người quen. Hiện giờ vừa nghe, kia Bạch Tinh Tinh thật đúng là Tiểu Thiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là thúc thế nhưng cũng sẽ tham dự trong đó. Cái kia Khôi Hài Bồ Đề lão tổ, thật là chính mình trong trí nhớ lạnh băng La Thúc sao? Như thế nào mấy năm không gặp, hắn thế nhưng biến hóa như vậy đại. Chuyện xưa kết cục là như thế nào? Viêm Chiêu nhớ tới trọng điểm, vội vàng hỏi, kết cục không có gì hảo thuyết, ta sợ nói ngươi sẽ sinh khí. Thi Khôi vẻ mặt thật cẩn thận, nói đi, ta sẽ không tức giận. Cái kia, ta đã có thể thật nói. Nói, Tử Hà đã chết, Chí Tôn Bảo đi rồi. Dựa, ta tích cái trái tim kia. Tiểu Mị, cho ta tấu hắn, ai làm hắn kịch thấu. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.